Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, chương 09, Hannibal. Đúng, chính là đồng ruộng, Will tiếp tục nói ra. Hung thủ sắp chết người ổ bụng chất đầy bùn đất. Ta nhớ hắn là cảm thấy, dùng người chết thân thể trồng ra tới rau quả hoặc là hương liệu. Phối hợp lên chính bọn hắn khí quan. Nấu nướng ra đồ ăn nhất định càng thêm mỹ vị. Đây là một cái phi thường hiểu được hưởng thụ thực nhân ma. Dựa theo cái này mạch suy nghĩ. Như vậy người này đặc thù hẳn là liền cùng trước đó sắp chết người đầu xé ra tội phạm ăn khớp. Jack nghe xong Will, do dự một hồi, như thế một cái hiểu được hưởng thụ người. Người không cảm thấy đặc biệt giống một người a? Will cũng nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, cùng hắn rất giống, nhưng là chúng ta đều biết, hắn đang bị nhốt, không có cơ hội ra gây án. Đúng lúc này, Tử Lương trong tay màu đen bút ký giống như đột nhiên run rẩy thoáng cái. Tử Lương sững sờ, hắn nhanh chóng đem bút ký lật ra, chỉ thấy tại bút ký mỗi một tờ lên, mấy chỗ vặn vẹo chữ viết bắt đầu dần dần hiển hiện. Nhưng là vừa mới lộ ra một chút vết tích, liền lại biến mất không thấy. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, thật giống như có một cây bút tại viết đồng thời, còn có một khối cao su đang không ngừng đi đem xóa đi. Tử Lương từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái dạng này la bàn. Nó tựa hồ là cảm giác được cái gì, nhưng là lại bởi vì nguyên nhân gì, không ngừng phủ định cảm giác của mình. Các ngươi vừa mới nói người là ai? Tử Lương không khỏi hỏi. Jack trầm mặc chốc lát. Một cái tên là Hannibal người. Hannibal. Tử Lương lặp lại một lần cái tên này. Nhưng là bút ký vẫn tại lặp đi lặp lại viết cùng tiêu trừ. Tựa như là lâm vào một loại nào đó quấn không ra được vòng lặp vô hạn. Hannibal là ai? Tử Lương hỏi lần nữa. Jack giữa lông mày thật sâu đến nhăn lại. Đây không phải chuyện ngươi nên quan tâm. Ta là Will tâm lý trưng cầu ý kiến sư. Ta có cần phải hiểu rõ những thứ này? Tử Lương phản bác. Đương nhiên, hắn đã biết mình sẽ có được một cái dạng gì đáp án. Quả nhiên, ngươi có thể giải rất nhiều chuyện. Nhưng là duy chỉ có không bao gồm Hannibal người này. Jack thái độ 10 phần kiên quyết. Mà lại nói xong lời này, cơ hồ không có lần nữa cho Tử Lương bất kỳ phản bác cơ hội. Trực tiếp không còn để ý không hỏi hắn. Có thể loại thái độ này, cũng cơ hồ chính là công khai ghi giá đồng dạng nói cho Tử Lương. Cái này gọi Hannibal người, có vấn đề lớn, Will tại hung án hiện trường làm việc chỉ có những này. Về phần lấy chứng, phân tích, hoặc là vụ án sau điều tra. Tự nhiên có rách thủ hạ đi làm, vì lẽ đó tại một chút vật chứng bị phân tích ra kết quả trước đó. Nơi này liền không lại cần Will tham dự, thế là tại đơn giản cáo biệt về sau, Tử Lương cùng Will liền rời đi hung án hiện trường. Dọc theo con đường này, Tử Lương nói bóng nói gió cùng Will bắt chuyện một chút. Đại khái giải Will sinh hoạt trạng thái, làm việc, hứng thú yêu thích cái gì. Kết quả phát hiện người này quả nhiên chỉ là một cái không có sở thích gì đàn ông độc thân. Nếu như không nhìn hắn cái kia siêu việt thường nhân năng lực bên ngoài, vậy hắn chính là một cái điển hình lớn tuổi trạch nam. Đương nhiên, tựa như là Jack nói như vậy, Will giống như cũng không thích nói đến liên quan tới Hannibal sự tình. Vì lẽ đó, Tử Lương không có từ trong miệng của hắn moi ra cái gì lại dùng tin tức. Cuối cùng, hai người lẫn nhau cáo biệt về sau, liền mỗi người đi một ngả. Không bao lâu, Tử Lương liền trở về mình nhỏ bệnh viện. Giờ phút này, chính vào buổi chiều một điểm. Theo lý thuyết, cái kia một mực giả bệnh nghĩ chiếm Harry. Quyên tiện nghi ra hỏa hẳn là lại đúng giờ tiêu chảy. Nhưng là, hôm nay hắn tựa hồ không đến. Tính toán ra, hẳn là vài ngày trước Tử Lương không có ở đây thời điểm đã cùng Vigo đánh qua đối mặt, nhưng là Tử Lương tựa hồ cũng không thèm để ý loại chuyện nhỏ nhặt này. tâm hắn chuyện trùng điệp đi tới phòng làm việc của mình. Lấy ra, la bàn, lật nhìn, mà trang giấy lên, cái kia bẻ cong chữ viết vẫn như cũ kẹt tại một cái tuần hoàn bên trong. Tử Lương tút tút lấy miệng, trên dưới lắc lắc màu đen bút ký, lại không có kết cấu gì vỗ vỗ, giống như là đối đãi không có tín hiệu tivi đồng dạng. Đương nhiên, loại thủ pháp này không có khả năng thật đem la bàn đập trở về. Thế nào? Harry, Queen không biết lúc nào xuất hiện, tựa ở cổng hỏi, ta cũng không biết, nhưng là giống như ra tật bệnh gì. Tử Lương có chút buồn bực thì thào, mắc lỗi, là đầu của ngươi à? Queen khẽ cười nói, sau đó móc ra nàng ống tiêm, ta có thể giúp ngươi trị liệu thoáng cái, là la bàn ra tật xấu, ta nghĩ ngươi trị không được, mà bệnh của ta, chỉ sợ ngươi càng trị không được nữa. Queen cũng nhìn ra Tử Lương phiền muộn, la bàn cũng sẽ xảy ra vấn đề, trước đó chưa từng có, nhưng là tựa hồ bị cái gì lực lượng ảnh hưởng tới. Hiện tại, ân, nó thẻ cơ, Queen nhún vai, sinh bệnh tìm bác sĩ, đói bụng tìm đầu bếp, la bàn hỏng, luôn luôn có thể sửa nó người. Ai, Tử Lương nghe xong lời này, lại thở dài, ta đương nhiên biết có người có thể sửa nó, nhưng là, người chưa thấy qua, công tượng, người này, hắn đầu óc có vấn đề. Harry, Queen giống như hứng thú. So lão roi đầu óc còn có vấn đề. Tử Lương lắc đầu, lão roi chỉ là ngốc, ngươi nếu là không thèm để ý hắn những cái kia khuyết điểm, hắn người này còn rất tốt chung đụng, thậm chí thời gian dài ngươi cũng có thể cảm thấy hắn có chút đáng yêu. Nhưng là, công tượng, người này cái kia tính xấu. Nói như vậy, nếu là thân thể ta khôi phục lại, cái thứ nhất đánh chính là hắn. Tử Lương mặc dù ngoài miệng nói rất oán giận, nhưng là thân thể vẫn là rất thành thật, vì lẽ đó chỉ chốc lát, hắn liền thỏa hiệp, dù sao không có la bàn, như thế lớn cái thế giới bên trong, muốn tìm một khối tội nghiệt mảnh vỡ thực sự là quá khó. Lại thêm hắn lười muốn chết, vì lẽ đó, Tử Lương đi tới mình cái kia đã sớm hẳn là đào thải trước máy vi tính. Ấn xuống chốt mở. Không có phản ứng, sau đó hắn lại thuận dây điện, đem một chút đầu cắm đến ổ điện lên. Đụng nửa ngày, ông, một tiếng, máy tính tựa hồ cuối cùng là khởi động. Trải qua liên tiếp kéo kẹt tạp âm, màn hình phát sáng lên. Lúc này Harry, Queen cũng có chút hiếu kỳ bu lại, cách tràn đầy cho bụi màn hình. Hắn thấy được trên màn hình cơ hồ cái gì cũng không có. Chỉ có 3 cái tuyển hạng, nhà máy tử quán trại nuôi heo, Tử Lương khổ đại cừu thâm đốt một điếu thuốc, sau đó ấn mở nhà máy tuyển hạng. Một lát sau, một cái cùng loại với âm tần sóng âm hình ảnh xuất hiện ở trên màn ảnh máy vi tính. Chuyện gì? Một thanh âm truyền đến, hẳn là cái gọi là công tượng, mà tại ý nghĩ của nàng bên trong, người này đều gọi công tượng. Vậy liền hẳn là ăn mặc một thân cùng lão roi không sai biệt lắm quần áo. Một thân khối cơ thịt, cầm thiết chùy kia, dâu quai nón bạo tính tình đại hán mới đúng. Nhưng mà vượt quá nàng dự kiến chính là âm tần bên trong truyền đến thanh âm, lại hết sức tuổi trẻ, mà lại giọng nói 10 phần nhẹ nhàng, thậm chí có thể nói có chút lạnh lùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.